Đẳng cấp người thừa kế. Chương 10:10, máu lửa của đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ, cẩn thận, cậu mập hoảng sợ hét lên. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Vương Tuệ cũng lộ vẻ lo lắng. Dưới cái nhìn của tất cả các bạn học, Lâm Vũ tránh nắm đấm của Trương Hổ, sau đó cầm bút trên bàn đâm mạnh vào vai Trương Hổ á. Kèm theo tiếng hét thất thanh, cây bút đâm thẳng vào vai Trương Hổ, lập tức rỉ máu. Thấy cảnh này, khuôn mặt của các học sinh có mặt đã thay đổi rất nhiều. Thật tàn nhẫn, thằng này này thật là nhẫn tâm, cậu ta dám đả thương Trương Hổ, cậu ta không biết gia cảnh của Trương Hổ sao, chán sống rồi sao. Lúc trước đám bạn học nghĩ Lâm Vũ chỉ là dạng tôm tép cho nên không ai nghĩ rằng Lâm Vũ lại dám ra tay tàn nhẫn như vậy. Ngay cả chính Trương Hổ cũng không ngờ rằng Lâm Vũ lại dám ra tay với hắn. Trương Hổ, mày nghĩ mày là bố đời chắc, hôm nay tao sẽ xử mày, Lâm Vũ giọng điệu lạnh lùng. Đờ cơ mờ, lên cho tao. Giết thằng này cho tao, Trương Hổ tức giận mắng những tên phía sau. Lâm Vũ cầm một cây bút khác lên, cũng hét lên. Thằng chó nào dám tới giết tao, không sợ chết thì lên đi. Mấy tên đàn em phía sau Trương Hổ nuốt nước miếng, có chút sợ hãi. Vừa rồi, đòn tấn công hiểm ác của Lâm Vũ đã hoàn toàn khiến bọn họ kinh ngạc. Đừng nhìn đám người đàn em của Trương Hổ bình thường hổ báo thế, dù sao bọn họ cũng chỉ là sinh viên mà thôi, gặp tình huống này cũng sợ chứ. Anh Hồ, anh xem anh đổ máu nhiều như vậy, cơ thể quan trọng hay là... Chúng em đưa anh đi điều trị trước nhé, một người trong đó nói. Đúng đúng đúng, mấy tên giàn em nhao nhao gật đầu, sau đó bước lên phía trước dìu Trương Hồ lên, chúng không muốn đánh nhau với Lâm Vũ. Trương Hồ nhìn vết máu trên vai cùng với sự đau đớn kịch liệt chỉ có thể gật gật đầu. Lâm Vũ, thằng chó nhà mày dám đả thương tao, tao nói cho mày biết mày xong đời rồi, mày đợi đấy, Trương Hồ tức giận mắng. Sau khi chửi xong, Trương Hổ được mấy tên đàn em đỡ chạy ra khỏi lớp. Trương Hổ giận tím người, đã hạ quyết tâm, sau khi điều trị xong sẽ phải trả thù Lâm Vũ một cách tàn bạo, như vậy mới có thể xả hết được sự tức giận trong lòng hắn. Được, tao sẽ đợi, Lâm Vũ cười lạnh nhìn bóng lưng Trương Hổ rời đi. Lúc này, các bạn trong lớp đều nhìn Lâm Vũ bằng ánh mắt ngưỡng mộ và đáng thương. Hành vi của Lâm Vũ khiến bọn họ cảm thấy rất hà dạ, dù sao ngày thường Trương Hổ cũng là loại vẽ đường cho hươu chạy, phần lớn học sinh không ưa Trương Hổ, nhưng họ không dám nói. Nhưng trong thâm tâm bọn họ đều biết việc làm một cậu ấm như Trương Hổ bị thương sẽ đem đến cho một kẻ nghèo như Lâm Vũ hậu quả không thể lường được. Lâm Vũ, cậu vừa dùng đầu bút làm Trương Hổ bị thương, chỉ cái tính làm càn của Trương Hổ, đã thật đấy, cậu mập kích động nói. Ngày sau đó, cậu mập lại lo lắng. Nhưng cậu ấm như Trương Hổ là loại chúng ta không thể chọc được. Cậu làm hắn bị thương rồi, hắn nhất định sẽ trả thù, phải làm sao đây? Trả thù à, tôi đợi, Lâm Vũ cười gằn. Nếu là trước đây có lẽ Lâm Vũ không thể trêu vào Trương Hổ, không phải bởi vì Lâm Vũ yếu đuối, mà là chín chắn. Đàn ông cần phải máu lửa, nhưng cũng phải chín chắn, hiểu những gì mình đang gánh vác. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ đã là cậu ấm giàu có thì chỉ cần thể hiện sự máu lửa của mình thôi, không cần lo lắng những chuyện khác, cho dù giết chết Trương Hổ cũng không sao cả. 2. Cậu mập thở dài một hơi, việc đã đến nước này, còn có thể làm gì nữa? Ở một diễn biến khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn phòng của hiệu trưởng. Hiệu trưởng, đây là hồ sơ của Lâm Vũ, thư ký đưa tài liệu cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhanh chóng cầm hồ sơ và kiểm tra kỹ càng. Gia đình đơn thân, hộ nghèo, sau khi đọc tài liệu lưu trữ, hiệu trưởng đã rất ngạc nhiên, theo tài liệu lưu trữ, gia đình Lâm Vũ rất nghèo, 2 năm trước còn xin học bổng. Một người vung tay quyên góp 10 triệu sao lại thuộc hộ nghèo được? Hiệu trưởng, có thể thông tin này là giả, đây là viết tay nên rất dễ làm giả, cậu ta muốn giấu thân phận cho nên quyên tiền cũng không cho chúng ta công khai, thư ký nói. Hiệu trưởng gật đầu, cũng có lý, tôi lờ mờ cảm thấy thân phận của cậu ta không đơn giản. Dù thế nào, cũng phải thận trọng, đừng đắc tội với cậu ta. Ban đêm, quán ba Tinh Quang, Lâm Vũ ngồi ở quầy rượu. Người đẹp, tôi muốn thông tin của một người, Trương Hổ, sinh viên năm 2 Đại học Thanh Dương, Lâm Vũ đưa tiền cho người phụ nữ xinh đẹp trong quán ba. Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc dài gợn sóng màu đỏ tía, sợi nào sợi nấy toát ra vẻ nóng bỏng, lông mi dày, đôi mắt quyến rũ và đôi môi kiều diễm, lúc nào cũng lộ ra vẻ đa tình. Đây là một người phụ nữ toát ra vẻ quyến rũ từ trong xương, dường như lúc nào cũng thu hút đàn ông, ca ích thích thần kinh của đàn ông. Hôm qua, Lâm Vũ đã hỏi thăm tình hình ở chi nhánh Thanh Dương của tập đoàn Hoa Đình thông qua người phụ nữ xinh đẹp này. Nhóc đẹp trai, lại là cậu à, làm chén rượu trước đi, tin tức sẽ được gửi cho cậu ngay lập tức, người đẹp mỉm cười cầm tiền. Lâm Vũ vừa đợi vừa uống rượu, Trong lòng Lâm Vũ, hôm nay anh đã làm Trương Hổ bị thương, với tính cách của Trương Hổ, hắn nhất định sẽ báo thù anh. Vì vậy, Lâm Vũ muốn hiểu rõ thông tin cụ thể của gia đình Trương Hổ trước, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Khoảng 10 phút sau, một bản tài liệu được chuyển đến Lâm Vũ. Trương Hổ, sinh viên trường Đại học Thanh Dương, có tính cách kiêu ngạo, là một cậu ấm nhà giàu. Bố hắn, Trương Quốc Minh, chủ công ty vật liệu xây dựng Hồng Đạt ở Thanh Dương, với tài sản gần 100 triệu nhân dân tệ, là một trong những thương nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng chủ yếu của công ty chi nhánh Thanh Dương tập đoàn Hoa Đình. Chậc chậc, thú vị, Lâm Vũ không khỏi mỉm cười sau khi nhìn thấy bản thông tin này. Lâm Vũ không ngờ rằng công ty nhà Trương Hổ sẽ là một trong những nhà cung ứng của công ty anh. Cách Trương,